Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1168, ô thần huyết châu. 8. Càng, Diệp Viễn, những người này đã bị ma hóa, căn bản cũng không hội đối ngươi có chút cảm tình. Nếu như ngươi lại mềm tay, cuối cùng chết, nhưng chỉ có chính ngươi. Long Đằng thanh âm tại Diệp Viễn vang lên bên tai. Tiền bối, lẽ nào thật không có cách nào cứu bọn họ sao? Không có, một khi bị ma hóa, bọn họ kết cục chỉ có chết. Mặc dù ngươi bây giờ không giết bọn họ, chờ ngươi đưa bọn họ chủ nhân giết chết, bọn họ hay là muốn chết. Long Đằng như đinh đóng cột nói. Diệp Viễn hơi hơi thở dài, nói, được rồi, ta biết. Từng luồng thần nguyên lặng yên tiến nhập Chu Tà kiếm bên trong. Đột nhiên, Diệp Viễn kiếm khí tăng vọt, kiếm trận phát sinh những cái kia kiếm quang, vậy mà trực tiếp bị Diệp Viễn kiếm khí nghiền nát. Suy suy suy, từng đạo vô hình kiếm khí từ Chu Tà kiếm thượng phát sinh, có thể dùng Diệp Viễn vòng phòng ngự càng lúc càng lớn. Nhìn thấy một màn này, Cơ Thương Lan cùng Huyết Hồn đều là sắc mặt đại biến. Không tốt, tiểu tử này cư nhiên giữ lại thực lực. Xem ra, hắn vừa rồi chỉ là không đành lòng giết trước đây đồng môn, mới có thể bị kiếm trận áp chế. Huyết Hồn sắc mặt khó coi nói. Cơ Thương Lan ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào trong kiếm trận Diệp Viễn. Cắn răng nói. Hắn đã đem dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn tu luyện tới tầng thứ nhất đại viên mãn chi cảnh. Chu Tà thần kiếm uy lực đã có thể phát huy ra một thành uy lực, thực sự là đáng sợ ngộ tính. Hắn đạt được dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn, tối đa cũng bất quá đã hơn một năm thời gian a. Thời gian một năm, đem thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Huyết Hồn kinh ngạc nói, thiên mệnh chi tử, quả nhiên không giống người thường. Những phế vật này, quả nhiên là chưa có xếp hạng công dụng. Huyết Hồn, nhóm các ngươi nên tiến lên. Cơ Thương Lan trầm giọng nói, vâng, thánh tử đại nhân. Huyết Hồn theo tiếng mà đi. Cơ Thương Lan nhìn trong vòng chiến Diệp Viễn, ánh mắt sáng quắc, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Lúc này, Diệp Viễn nhất chuyển chuôi kiếm, một đạo hình đinh ốc kiếm khí phun ra, thì dường như mũi khoan, trực tiếp xuyên thấu trên kiếm trận truyền đến kiếm quang. Phốc suy, Chu Tà thần kiếm bên trên truyền đến kiếm khí, không trở ngại chút nào địa, mà xuyên thấu một gã hư huyền đỉnh phong lồng ngực. Người nọ là Dược Vương Điện đã từng lánh đời Thái Thượng Trưởng Lão. Một thân thực lực thậm chí so Tôn Mạn mạnh hơn một bậc. Diệp Viễn cùng hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết hắn là một cái ôn hòa trưởng bối. Kiếp trước Diệp Viễn, mặc dù chuyên chú vào đan đạo, thế nhưng đối với đồng môn, hắn lại chưa từng có mở quá ít chủ kiêu ngạo. Cho nên, ở nơi này chút đồng môn bên trong, Diệp Viễn nhân khí vẫn là tương đối cao. Diệp Viễn cùng những người trước mắt này quan hệ cũng là phi thường hòa hợp. Hiện tại, hắn nhưng phải tự tay kết quả những người này sinh mệnh. Diệp Viễn trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Đương nhiên, hắn cũng đối Cơ Thương Lan càng thêm hận thấu xương. Người này làm việc, căn bản cũng không có tuyến. Theo tên này Thái Thượng Trưởng Lão tử vong, dấu bé cửu tuyệt Chu thần kiếm trận dấu lớn uy lực tự nhiên giảm bớt nhiều. Những cái kia kiếm quang căn bản là vô pháp đột phá Diệp Viễn trước người hai trượng khu vực. Diệp Viễn khe khẽ thở dài, nói, có lỗi với chư vị. Thanh Vân vô năng, hết cách xoay chuyển. Thanh Vân cái này tiễn ngươi nhóm lên đường, thù này Thanh Vân nhất định giúp các ngươi báo. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, lần lượt từng bóng người từ không trung rơi xuống. Trên trăm tên cường giả rất nhanh liền bị Diệp Viễn tàn sát trống không. Nhìn cái kia thi thể đầy đất, Diệp Viễn thở dài nói, ta uổng là đan đế, lại cứu không đồng nhất chúng đồng môn. Cơ Thương Lan, chúng ta thù là càng lúc càng lớn. Diệp Viễn biết, nếu như hắn không giết chết những người này, bọn họ liền sẽ không về không đi đối phó chính mình. Nhìn thấy một màn này, Cơ Thương Lan cũng là hai mắt ngưng lại, lẩm bẩm, tiểu tử này, mấy năm nay trưởng thành không ít a. Còn tưởng rằng những người quen cũ này có thể đối hắn tạo thành một ít trở ngại. Không nghĩ tới, hắn liền chân mày đều không nháy mắt một chút. Cơ Thương Lan, ngươi tán tận lượng tâm, chết không yên lành. Diệp Viễn nhìn Cơ Thương Lan, lạnh lùng nói. Cơ Thương Lan cười nói, tán tận lượng tâm, Cơ Thanh Vân, ta nhưng là ma tộc, ngươi cảm thấy đối ma tộc nói lời như vậy, không cảm thấy buồn cười không? Chỉ cần chúng ta chiếm cái này thần vực, chúng ta chính là thiên, ngược lại là ngươi, tự tay giết những thứ này đã từng cho ăn qua ngươi trưởng bối đồng môn. Lẽ nào liền không có một chút cảm thấy thẹn sao? Coi như bọn họ trở thành ma nô, nhưng ít ra còn sống. Nhưng là bây giờ, bọn họ liền sống sót tư cách, đều bị ngươi tự tay bị mất. Diệp Viễn biến sắc, rất hiển nhiên, hắn bị Cơ Thương Lan câu nói này dao động. Đối với địch nhân, Diệp Viễn cho tới bây giờ đều là quả quyết sát phạt. Thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng là đối với người bên cạnh, Diệp Viễn lại luôn có loại ràng buộc ở chính giữa. Dù là những người này trở thành ma nô, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn báo động nổi bật. Đếm không hết huyết châu từ trong hư không lộ ra, bất chi bất giác ở giữa vậy mà đã đem hắn triệt để vây quanh. Lúc này Diệp Viễn giống như là rơi vào vô số địa lôi vây quanh, tựa hồ đã tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc phốc, những cái kia huyết châu trong nháy mắt toàn bộ bạo liệt mở ra, trong nháy mắt huyết vũ vẩy ra. Diệp Viễn biến sắc, bản năng liền thi triển đại Nazi, nhưng mà vẫn là chậm. Một ít huyết châu nhiễm phải hắn Chu Tà Thần Kiếm, thậm chí có một ít tát ở trên người hắn. Diệp Viễn quần áo và làn da căn bản là đối cái này huyết châu tạo thành không chút nào trở ngại. Chúng nó vừa rơi xuống tại Diệp Viễn trên người, dĩ nhiên cũng làm ăn mòn đến Diệp Viễn trong cơ thể. Diệp Viễn cái này cả kinh không phải chuyện đùa, vội vã điều tra lên trong cơ thể biến hóa, không khỏi sắc mặt đại biến. Những thứ này huyết châu tiến nhập trong cơ thể sau đó liền hóa thành một đoàn đỏ như máu vũ khí, đem Diệp Viễn nguyên lực hải bao phủ lại. Diệp Viễn vận chuyển nguyên lực, lại có loại gián đoạn địa mà vướng víu cảm giác. Nhìn nữa Chu Tà Kiếm, những cái kia huyết châu cũng là biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên cũng là ăn mòn đến Chu Tà Kiếm nội bộ. Diệp Viễn phát hiện Chu Tà Kiếm uy lực tựa hồ bị suy yếu rất lớn. Cái này huyết châu đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Nhìn một màn này, Cơ Thương Lan cười to nói, ta tốt sư đệ, ngươi quá lơ là. Những cái kia huyết châu nổ lên sau đó, cả mảnh trời khoảng không đều giống như bị đồ thành màu đỏ tươi vẻ, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Ha ha ha, bốn bóng người từ trong hư không đi ra, mặt mang vẻ trào phúng. Cơ Thanh Vân, cái này ô thần huyết châu tư vị cũng không tệ lắm phải không? Không được nếm thử, cái này ô thần huyết châu có thể dơ thiên hạ vạn vật. Chỉ cần là dính vào một chút, người nguyên lực cũng sẽ bị vẩn đục, căn bản là không có cách sử dụng. Còn có, tại vùng trời này phía dưới, chúng ta bốn người sức chiến đấu hội tăng hai thành, mà ngươi thì sẽ bị suy yếu hai thành. Cơ Thanh Vân, ngươi xác thực cường đại, đáng tiếc, quá ngu, những phế vật kia căn bản cũng không có tác dụng, chết cũng sẽ chết, ngươi lại còn thương hại bọn họ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn họ có thể mê hoặc ngươi tâm thần, coi như là vật tận dụng, hiện tại ngươi cũng phải chết. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không cảm động? Ha ha ha, bốn người này chính là Cơ Thương Lan thủ hạ lục đại hộ pháp bốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.